Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 589. Thiên đình sắc phong, đại nhật Như Lai lời thốt ra sau, đã nhìn thấy thiên quan phía trên thần điện đông đảo tiên quan nghị luận ầm ĩ. Dù sao chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói không nhỏ cũng không nhỏ. Đừng xem Phật môn tại hạ giới chiếm cứ một châu chi địa, nhưng là ở thượng giới, đối mặt thiên đình loại quái vật khổng lồ này, như cũ không đáng nhắc tới. Cho dù là một chút bài vị cao tinh quân, địa vị đều so toàn bộ Phật môn cũng cao hơn. Duy nhất đáng nhắc tới chính là Phật môn thế giới Cực Lạc là thượng giới xếp hạng cao nhất vài tòa thái cổ để lại động thiên tinh phủ. Phật môn càng là kế thừa thời đại thái cổ Phật môn nội tình cùng một tia khí vận. Vào lúc này biểu hiện chỗ nguyện ý đầu nhập dưới quyền thiên đình ý nguyện. Mọi người đương nhiên không thể không thận trọng xem xét cùng đối đãi. Không ít tiên quan trực tiếp nhìn về chỗ cao nhất giường mây cùng thiên quan đại đế ngự tọa bên. Trên đế quân, thiên quan đại đế, chuyện này ta sẽ đích thân tuân theo Bắc Ngự Thiên Tôn. Tây phương thế giới Cực Lạc lại thời thái cổ, chính là động tiên bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Có lẽ Thiên Tôn cũng sẽ coi trọng chuyện này. Đại Nhật Như Lai vào lúc này hỏi, không biết thiên ma giới lại nên làm như thế nào? Thiên quan đại đế thản nhiên nói, thiên ma giới đồng dạng là thái cổ lưu lại truyền thừa. Đương nhiên cùng Phật môn thế giới Cực Lạc ngang hàng nhìn tới. Đại Nhật Như Lai liền biết thiên quan đại đế cùng thiên đình ý tứ rồi. Phật môn cùng thiên ma là địch thủ cũ, nhất là ngày đó ma giới Ma Vân lão tổ, và toàn bộ Phật môn là không chết không thôi, bây giờ vẫn còn đang tại Tây Châu Phật môn chi địa mở rộng ra thiên ma truyền thừa. Không biết bao nhiêu Phật tử Phật tôn đọa lạc, do từ Phật nhập ma. Toàn bộ Tây phương thế giới Cực Lạc cũng một mực đang ở chèn ép thiên ma giới. Như hôm nay đình mở lại, song phương đều muốn đầu nhập dưới quyền thiên đình, mượn sức mạnh của thiên đình chèn ép đối phương. Không nghĩ tới hai người đồng thời đều nổi lên ý nghĩ thế này. Chạy tới thiên giới, thậm chí thiên ma giới Ma Vân lão tổ hay là trước một bước chạy tới. Cái này làm cho Phật môn Phật Đà tính toán thành không? Bây giờ chỉ có thể phía sau lại so đo. Tiếp đó, Chu Thiên Tinh Quân cùng Tứ Phương Tinh Chủ từng cái chạy tới thiên đình. Thiên quan đại đế từng cái đón nhận bọn họ thăm viếng. Đây cũng là lần đầu tất cả tinh quân, tinh chủ tới thăm viếng thiên quan đại đế. Chu Thiên Tinh Thần sách bên trên cũng một là ghi danh tất cả mọi người ưu khuyết điểm. Ngày thứ ba, nóng nảy bất an chờ đợi Phật môn Đại Nhật Như Lai cùng thiên ma giới Ma Vân lão tổ. Rốt cuộc lần nữa lấy được thiên quan đại đế truyền đòi. Dù sao đây chính là có quan hệ tự thân nhị giới sống còn. Không có trời đình che chở. Hai người trông coi Tây phương thế giới Cực Lạc cùng thiên ma giới bực này động thiên tinh phủ. Khó tránh khỏi sẽ không đưa tới một chút âm thầm theo dõi. Nói không chừng một cái sơ sẩy. Đừng nói là truyền thừa. Ngày này ma giới cùng Phật môn thế giới Cực Lạc cũng có thể bị một chút cường đại hạng người hoặc là thái cổ chuyển thế tiên thần mưu đoạt đi. Chớ đừng nói chi là thiên ma giới cùng Phật môn thế giới Cực Lạc hai người ân oán giữa thù cũ. Hai người hận không thể bên kia giới phá chôn vùi, ngàn vạn năm truyền thừa đoạn tuyệt. Hai người vội vã chạy tới thiên quan bên trên đại đế thần phủ. Trước cửa chờ đông đảo tinh quân, tinh chủ đại đa số đều từng người về tới tự thân tại tiên giới tiên trong phủ. Chỉ đụng phải hai cái đại nhật Như Lai quen thuộc Tư Mệnh Tinh Quân Trương Hạc Minh, mới nhậm chức Cửu Cung Tinh Chủ Trương Ngọc Tố hai người. Bất quá vị này Tây phương thế giới Cực Lạc Phật Đà chỉ kịp gật đầu. Đã nhìn thấy xa xa Ma Vân lão tổ, sau đó liền vội vàng bay đi bên trong thần phủ. hai người tại thần điện cùng đứng hàng tiên quan trước hành lễ xong sau. Thiên quan đại đế cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, chạy thẳng tới chính đề. Hai người các ngươi nói, ta đã tuân theo thiên tôn hơn nữa tấu lên thiên đế. Thiên đế đã cho phép ta vị trí tấu, cũng cho phép hai người các ngươi tham dự lần này thiên cung bàn đào thịnh yến. Hơn nữa vào thiên cung lăng tiêu điện, Đại Nhật Như Lai cùng Ma Vân lão tổ vô cùng vui vẻ. Đại thiên tôn thiên uy hạo đáng, cũng cảm ơn đế quân. Tứ ngự gọi là thiên tôn, đại thiên tôn chính là thiên đế danh xưng. Trước Đại Nhật Như Lai cùng Ma Vân lão tổ hai người là bị hai vị tinh quân dẫn vào thiên giới. Tối đa chỉ có ngồi ở bên ngoài cung cùng đại đa số tiên thần mang tới gia quyến hưởng thụ bàn đào tiên yến tư cách, không có phúc phận tiến vào bên trong thiên cung. Chớ nói chi là tiến vào thiên cung lăng tiêu điện, thiên quan đại đế, thiên đình có thể phong ngươi vì Tây phương thế giới cực lạc chi chủ. Có ngũ phương yết đế vị trí, Phật môn có thể chọn trong môn tiên thần vị nghiệp chi nhân đảm đương. Thậm chí thiên giới chi nam một tòa trong vòng ngàn dặm tiên sơn cũng có thể phong cho Phật môn. Quan Âm coi như sơn môn, nhưng là Phật môn từ nay về sau. Trên dưới đến nghe theo thiên đình điều lệnh, cho dù là Phật Đà cũng không cãi lại thiên đế thần chiếu. Trên mặt Đại Nhật Như Lai lộ ra vẻ vui, mừng, thiên đế vì tam giới chi chủ, Phật môn cũng là thiên đế ngự hạ, tự mình phụng chiếu, thiên quan đại đế lập tức thấy được Ma Vân lão tổ thần sắc. Biết nhìn với bản thân địch thủ cũ Phật môn lấy được thiên đình sắc phong. Tự nhiên cũng là nóng nảy vạn phần, thiên ma giới cũng là như vậy. Thiên đình đem sắc phong thiên ma giới Ma Vân lão tổ vì dục giới chi chủ. Thiên đình dục thành lập lôi bộ, thủy bộ chờ các bộ chính thần, lôi bộ chấp trưởng lôi kiếp thần phạt. Bất quá lôi bộ chấp trưởng lôi phạt sau, còn có thể nhiều hơn một cái tâm ma kiếp, chuyên vì những thứ kia nghiệp ngút trời. Nghiệp lực triền thân hạng người mà thiết lập, sở có tâm ma do trời ma giới ra. Ma Vân người có thể có thắc mắc. Thiên ma giới Ma Vân lão tổ nghe xong, lập tức chắp tay, tự mình làm theo đại thiên tôn chi thần dụ. Hai người này đến thiên giới, thật sự yêu cầu sự việc tất cả có chỗ lợi, trừ địch thủ cũ cũng đồng dạng lấy được thiên đình sắc phong ở ngoài. Chuyến này có thể xưng được là viên mãn. Hai người bay ra thiên quan thần điện thời điểm, Đại Nhật Như Lai còn chắp hai tay. Ma Vân đạo hữu đến nay còn không bỏ được sao? Như hôm nay đình mở lại, người ta cần gì phải dây dưa nữa với chuyện cũ trước kia? Ma Vân lão tổ lạnh lùng mà cười. Cái kia huyết hải ngút trời, chính là ta mối hận ý. Phật môn bất diệt, ta hận không cần thiết. Bận rộn mấy ngày, thiên quan đại đế rốt cuộc trở lại sau huyền đạo cung bên trong. Toàn bộ thiên quan đại đế thần phủ đều là do đại lượng bể tan tành phù đảo hợp lại mà thành. Sau đó có ô vuông tổ hợp thành một cái không ngừng thay đổi ngọa nguội đại trận. Mỗi cái phù đảo trong lúc đó có cục đá, bậc thềm ngọc liên kết, cung điện tiên các cũng đều xây cất ở một tòa tòa mô hình nhỏ bên trên cái đảo. Thậm chí có từng cục trên đá lớn bên trên, có từng ngọn tiên tháp, bầu trời là vĩnh hằng không đổi vạn dặm tinh dương, phía dưới cũng là nhìn không thấy đáy màn trời, hoặc có lẽ là phía dưới cũng là vạn dặm quang đãng. Ở thiên giới, nếu như không phải là bởi vì lơ lửng tiên đảo trọng lực tồn tại, căn bản là không phân rõ phía trên là bầu trời, vẫn là phía dưới là bầu trời. Bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuần tra thiên binh, còn có bay tới bay lui thần thị tiên nữ. Ở một tòa sau lưng dựa vào vạn trượng vân sơn bên trong tiên cung, thiên quan đại đế ngồi tiên liễn trở về. Thiên quan đại đế vừa đi vào tiên cung liền thấy một cái giáo giác thiếu nữ chính lặng lẽ thừa lúc không người giấu tay hướng đặt ở trống rỗng cung thất bàn ngọc tiên cầm. Phù gia nhưng là biết, đây mới thật là tiên cầm, nàng đã từng thấy qua sư tôn kích thích tiên cầm, năm tháng đều ở tại đầu ngón tay lưu truyền. Giờ phút này nhìn thấy cái này tiên cầm, nơi nào, đó, còn có thể nhịn được. Có chút chột dạ đem cầm xuống dưới, nhìn hai bên một chút. Sau đó học sư tôn đặt ở trên đầu gối, bày làm ra một bộ sư tôn bộ kia phong đạm vân khinh biểu tình. Làm bộ làm tịch đánh đàn lên, bất quá gầy đẩy mấy cái, lại phát hiện cái này tiên cầm động cũng không nhúc nhích. Giống như một bộ cục đá, thanh âm gì cũng không có phát ra. Vào lúc này, sư tôn cũng chính là như hôm nay quan lớn đế phương tu đi vào. Long nữ phù gia lập tức sợ đến thoáng cái đứng lên, cầm đều rơi trên mặt đất. Sư phụ, người làm sao đột nhiên trở lại rồi? Phương tu một vung tay lên tiên cầm lần nữa về tới trên bàn. Không hiểu được năm tháng đại đạo chi nhân, liền kích thích cầm huyền tư cách cũng không có. Người a, còn kém xa đây. Sau đó phương tu cũng không nói gì nhiều. Ngày mai bàn đào yến mở, ngươi coi như thiên quan thần phủ tiên thị theo ta vào thiên cung lăng tiêu điện. Mới vừa vẫn còn bị sư tôn nhìn thấy chính mình lén lén lút lút có chút ngượng ngùng long nữ phù gia, thoáng cái biến thành trở nên kích động. Lăng tiêu điện, đây không phải là có thể nhìn thấy thiên đế cùng thiên tôn rồi sao? Còn có hậu thổ đại thần, nghe nói hậu thổ đại thần cũng tới rồi. Đúng rồi, sư tôn, địa phủ trời âm u tử có tới hay không? Nếu là trời âm u tử cũng tới rồi, ta coi như là gặp trong tam giới tất cả đại thần rồi. Thiên quan đại đế phương tu liếc mắt một cái, phù gia, thiếu nữ này kích động hoa tay múa chân đạo, trong vòng mấy ngày đều bị bực bội tại thần phủ bên trong tiên cung. Đã sớm mong mỏi bàn đào yến mở ra, đến lúc đó có thể nhìn thấy tất cả đại thần tiên, thậm chí còn có thể nhìn thấy thiên đế cùng thiên tôn. Cũng không do nàng không kích động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.